kế nghe hai người nói hồi nãy tôi ở quán rượu kêu người đến rước, sao không chịu đi? Mụ Tào Kê nói hai vị thái gia đừng giận. Vừa rồi Kiệu đến rước em nó không có ở nhà. Trên thuyền có một vị kim công tử kêu đi rồi. Nếu có ở nhà đâu dám không đi, hai vị đại thái gia không phải là người ngoài, xin thông cảm cho. Hai người kia vừa muốn đi ra sau viện, Tế Điên nói bốn vị ban đầu, đừng để cho hai tên giặc đó chạy. Hồi 229 thỉnh thánh tăng bắt giặc chùa Tàn Trân xong án lớn, ngầm tú bốn đồ đệ. Bạch Kiểm Lan giả hổ, Hồng Mao Hống Ngụy Anh chịu đòn không thấu. Mới nói lão gia đừng dụng hình nữa. Tiểu nhân xin khai hai tôi gốc người ở Lộ Tây Xuyên. Đến Lâm An này ở Vạn Long Điếm đường Thiên Trúc. Tại địa phương này đã gây 13 vụ án, trộm lấy một số vàng bạc đồ trang sức áo quần và dĩ nhiên là tiêu pha hết. Hôm qua ở kinh doanh soái phủ lấy được một phần phụng quan hà bội, một hộp vàng ngọc tế nhuyễn. Hiện tại chúng tôi có quen biết với hai kỹ nữ ở viện Câu Lan, một người tên là Bích Đào. Những thứ này do Bích Đào cất giữ. Bọn họ không biết những thứ đó là do bọn tôi lấy trộm. Đây là trình khai sự thật. Quan tri huyện nghe khai như thế, lập tức sai Sài Nguyên Lộc dẫn tên giặc đi thu hồi tan vật. Tế Điên ở kế bên nói lão gia đừng quá vội. Hai tên giặc này ăn trộm tại địa phương là chuyện nhỏ. Còn vụ lớn nữa là ở Kim Sa Lãnh tại phủ trấn gian cướp của công tử La Thanh Viễn con quan La Thừa Tướng. Bắt hai nàng hầu thiếp là Đỗ Thái Thu và Lý Lệ Nương. Chém chết Tiêu Đinh. Lấy đi một số vàng bạc có hai người này. Bị họ mạo tên hành án mà bọn bốn người lôi minh. Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng bị tù tội oan uổng ở hình bộ. Việc này hòa thượng ta được người ủy thác nên mới đi bắt chúng. Lão gia hãy hỏi hai người này để kết thúc vụ án kia luôn. Quan tri huyện nghe nói liền hỏi giả hổ, Ngụy Anh. Ở Kim Sa Lãnh đốt đèn cầm gậy cướp hầu thiếp của La Thanh Viễn, giết hại mạng người bọn bây tất cả có mấy người. Giả hổ, Ngụy Anh nghe nói sợ quá, mặt mày xanh mét, nói việc đó tiểu nhân thật tình không biết. Quan huyện liền hô đánh nó cho ta. Lập tức mỗi tên giặc bị lôi xuống đánh 40 bản nữa, nhưng hai tên giặc ác quán dãy đầy cắn răng chẳng khai. Quan tri huyện truyền đem côn kẹp ra. Ba côn là tổ của năm hình, lòng người như sắt nào phải sắt, quan pháp tự lò chính là lò. Hai tên giặc bị đưa vào kìm kẹp, siết đến tám thành. Giả hổ và Ngụy Anh đau quá chịu không thấu, bèn nói xin lão gia nới lỏng cho, hai đứa tôi xin khai. Hãy nói thiệt đi. Quan huyện hét. Chúng tôi lúc trước ở chùa Tàn Trân phủ trấn Giang. Nơi đó có hai ông hòa thượng Nguyệt Minh và Nguyệt Lãng cũng là người Lục Lâm. Chỉ nhân vì Hắc Mao Sái Cao Thuận có cừu thù với Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, nên hôm đi cướp hầu thiếp và tiền bạc của La Thanh Viễn tại Kim Sa Lãnh mạo xưng tên họ của bọn Lôi Minh để di họa. Trong vụ đánh cướp này ngoài hai đứa, tôi còn có mấy người ở Lộ Tây Xuyên như Trại Vân Long Hoàng Khánh, Tiểu Tán Môn Tạ Quảng, Hận Địa Vô Hoàng Lý Mãnh, Đê Đầu Kháng Tháp Trần Thanh. Cả hai vị hòa thượng là Chính Nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Y. Tất cả kéo nhau cướp đi hai hầu thiếp và đồ tế nhuyễn vàng bạc. Hai vị hòa thượng cưỡng chiếm mỗi người một cô hầu thiếp, còn tan vật chia không đều nên chúng tôi tức giận bỏ đi. Lý Mãnh, Trần Thanh đi riêng, Hoàng Khánh, Tạ Quảng và Cao Thuận còn ở lại trong chùa. Quan tri huyện hỏi Tế Điên Bạch Thánh Tăng, vụ này mình giải quyết ra sao? Lão gia làm một văn thư, để hòa thượng ta dẫn bốn vị ban đầu sề, Đỗ, Lôi, Mã Hiệp cùng quan binh ở phủ Trấn Giang đi bắt ngay bọn giặc ở chùa Tàn Trân là xong. Lão gia bây giờ thu hồi tang vật, tạm giam hai tên giặc vào ngục, chờ đến lúc bắt hết bọn giặc rồi định án luôn thể. Thánh Tăng chịu khó ra sức như vậy thì không còn gì bằng. Quan huyện sai bọn Sài Nguyên Lộc mang hai tên giặc đi thu hồi tang vật và nhốt chúng vào ngục. Bốn vị ban đầu vâng lời. Quan tri huyện Bãi Hầu mời hòa thượng vào thư phòng trò chuyện dọn tiệc đãi đằng. Không bao lâu, bọn Sài Nguyên Lộc trở về đem tang vật giao cho quan tri huyện. Tế Điên ăn uống xong nghỉ lại ở thư phòng. Sáng hôm sau, quan huyện thảo sẵn văn thư. Hòa thượng dẫn bốn vị ban đầu cáo từ ra cổng tiền đường, thuận theo đường lớn thẳng đến phủ Trấn Giang. Hôm đó ở phủ Trấn Giang điều động 200 quan binh giữ thành ở địa phương, mỗi người cầm binh khí đến vây chặt chùa Tàn Trân. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh, Lôi Trí Viễn, Mã Anh Kiệt mỗi người cầm thước sắt tiến vào trước. Vừa đến viện phía đông, thấy trại Vân Long Hoàng Khánh định rút dao chém Hoa Nguyên Chí và Võ Định Phương. Bốn vị ban đầu hét lên hay cho bọn giặc bây chạy đi đâu. Quan binh bên ngoài nhất tề reo hò theo. Trại Vân Long Hoàng Khánh tiểu tán môn Tạ Quảng định rút dao cự địch. Nguyệt Lãng, Nguyệt Minh cười hà hà, nói hai vị hiền đệ tránh ra đi, chẳng cần đến hai vị. Bất luận là bọn họ nhiều ít, sái gia chỉ thi triển chút thuật mọn là tóm cả bọn ngay, xá gì bọn tiểu tốt này tự đâm vào chỗ chết như bướm nhảy vào đèn. Thiệt là thiên đường có nẻo không tìm đến, địa ngục kín bưng cứ lủi vào. Để hôm nay sái gia kết thúc tánh mạng cả tụi bay cho biết thân. Bọn Sài Nguyên Lộc đều cầm thước sắt định nhảy xô tới. Nguyệt Minh miệng lâm râm niệm chú, dùng tay chỉ một cái, hô sắc lệnh, dùng định thân pháp trồng cứng bốn vị ban đầu lại. Nguyệt Minh đưa tay rút giới đao ra tính động thủ, thì bên ngoài cửa ngách có tiếng hét lớn hay cho nghiệt súc thiệt là cả gan. Giữa ban ngày ban mặt mà dám hại người chớ, để hòa thượng ta đến bắt mi đây. Bọn Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng nhìn thấy từ cửa ngách đi ra một ông thầy chùa ca. Y E Cương, tóc dài hai ba phân, mặt mày bùn đất, tăng y rách nát, tay ngắn thiếu bầu, lưng cột dây nhung khật khà khật khưởng, áo quần rách nát, dơ không thể tả. Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng làm sao thấy biết được, tự cho mình là người tài cao mật lớn, liền lớn tiếng hỏi tên thầy chùa ca. Y E Cương, này ở đâu, dám xíu vào chuyện của ta? Tế Điên cười hà hạc, nói đại khái ngươi cũng không biết lão nhân gia là ai mà. Nguyệt Minh lập tức niệm chú lâm râm, lấy tay chỉ một cái hô sắc lệnh, tính dùng định thân pháp trồng cứng Tế Điên lại. Nào ngờ Tế Điên lấy tay chỉ một cái trồng cứng họ lại. Trại Vân Long Hoàng Khánh tiểu tán môn Tạ Quảng định co giò chạy trốn, Tế Điên lại chỉ một cái trồng cứng hai tên giặc lại. Tế Điên trước hết giải phép cho bốn vị ban đầu Hoa Nguyên Chi và Võ Định Phương. Bốn vị ban đầu rút dây sắt trói cổ bốn tên giặc lại. Hoa Nguyên Chí và Võ Định Phương nói may có đại sư phó đến cứu kịp, nếu không mạng hy tôi đi đứt về tay giặc rồi. Chưa lãnh giáo đại sư phó ở tại bảo sát nào, xưng gọi thượng hạ là gì? Ta là Tế Điên Tăng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đây. Hoa Nguyên Chí và Võ Định Phương nghe xong bèn nói té ra là Thánh Tăng trưởng lão, hai tôi ngưỡng mộ đã lâu. Tế Điên hỏi hai vị đến đây làm gì? Hai tôi vâng lệnh dụ của hình bộ chánh đường Lục Đại Nhân. Đến thám dò vụ án ở Kim Sa Lãnh. Không ngờ hôm nay bị hại ở đây. Hồi nãy hai đứa tôi bắt được một đứa tên là Tôn Cửu Như và một đứa tên là Hắc Mao Sái Cao Thuận. Hiện đang trói bỏ chúng ở viện trái phía Tây. Được Tế Điên nói các vị ban đầu hãy mang hai tên giặc về đây cùng giải đi luôn. Hãy lục soát trong chùa để tìm hai hầu thiếp của La Thanh Viễn là Đỗ Thái Thu và Lý Lệ Nương. Tìm thấy họ ở trong vách đôi và cùng đưa về Lâm An. Các quan binh cũng đều tiến vào. Ai nấy cùng lụa tìm hai người đàn bà ra và tìm thấy rất nhiều vàng bạc đồ tế nhuyễn. Tất cả đều lập thành văn bản rõ ràng. Chùa Tàn Trân giao cho quan địa phương coi giữ và tìm vị trụ trì khác. Chờ đến trời sáng, Hòa Thượng đái lãnh các vị ban đầu áp giải sáu tên giặc đi. Đến phủ trấn Giang đóng tù xa bằng gỗ để bỏ mấy tên giặc vào. Còn hai nàng hầu thiếp mướn hai cổ kiệu đưa về kinh độ trên đường đi cứ đói ăn khát uống. Ngày đi đêm nơ ghi. Một hôm đi sắp đến Lâm An. Gặp mười mấy người cưỡi ngựa đi lại. Đi đầu chính là Mạc Công Tử cùng đi với bọn Tùng Nhân. Vừa gặp Tế Điên, Mạc Công Tử lật đật nhảy xuống ngựa chạy đến, nói Thánh Tăng đi đâu vậy? Ta lên huyện Tiền Đường. Thánh Tăng còn con dế nào hay nữa không? Bán cho tôi ít con. Ba con hôm trước. Một con tên Kim Đầu Đại Vương. Một con tên Ngân Đầu Đại Vương. Một con tên Trấn Sơn Ngũ Thái Đại Tướng Quân. Ba con này quả thực là hay thiệt. Tôi đem đến Tần Tướng Phủ Trấn Sơn Ngũ Đại Tướng Quân thắng luôn nên tôi ăn nhị công tử Tần Hằng 3.000 lượng bạc. Nào ngờ về tới nhà khi dở nắp chung ra nó nhảy chạy thoát. Tôi đi tìm nghe nó gáy ở nhà trước. Tôi cho người đến ở nhà trước mà không gặp. Lại nghe nó gáy ở trong thư phòng. Tôi bảo người tìm ở thư phòng. Tìm một mạch cả hơn 20 gian cũng không gặp. Thánh Tăng còn có con dế nào hay bán cho tôi vài con? Ừ, chừng nào ta kiếm được con nào hay ta sẽ đem đến cho công tử. Có thế chứ? Nói xong Mạc Công Tử cáo từ lên ngựa ra đi. Tế Điên áp giải sai sự đến huyện Tiền Đường. Trực nhật vào trong bẩm báo. Quan huyện cho người mời Tế Điên vào thư phòng và nói thiệt cực nhọc cho Thánh Tăng quá. Hiện tại ta đã bắt được sáu tên giặc. Xin lão gia trước sai người đưa hai người hầu thiếp của công tử La Thanh Viễn về. Quan huyện đồng ý cho đưa hai hầu thiếp của La Thanh Viễn về rồi mới thăng đường. Ba ban tráng. Tạo. Khoái thét gọi đường uy. Rồi đem bọn Nguyệt Minh. Nguyệt Lãng. Hoàng Khánh. Tạ Quảng. Cao Thuận. Tôn Cửu Như đến trước công đường. Quan huyện vỗ kỉnh đường, hỏi. Các ngươi tên họ là chi? Sáu tên giặc mỗi người tự xưng tên họ. Quan tri huyện hỏi các ngươi ở Kim Sa Lãnh mạo danh xưng Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng cướp hầu thiếp của La Lão Gia, đốt đèn cầm gậy, giết chết Tiêu Đinh. Đồng bọn có bao nhiêu tên? Sáu tên giặc tính rằng không khai cũng không được vì tan chứng đã rạch ròi. Nguyệt Minh mới nói lão gia muốn hỏi. Tôi xin khai thiệt. Vụ án này bọn tôi có 9 người không kể Tôn Cửu Như ngoài 5 người có mặt. Còn 4 người nữa là Lý Mãn, Trần Thanh, Giả Hổ, Ngụy Anh. Giả Ngụy bị bắt nhốt trong ngục rồi, còn Lý Mãn, Trần Thanh không biết đi đâu. Quan huyện nghe xong đã rõ, bèn bắt họ làm tờ cung khai.

chẳng thể làm Trường Sanh bất lão được. Người xưa thường nói hai câu: không chứa của cải, không kết oán, ngủ được an nhiên, đi tự do. Mọi người nghe rồi đều cười nói: ông hãy nói đi, bọn ta cũng đoán thắng một lần coi nào. Được, được. Hồi 231 nói đăng mê cật đồ tôn ấn thánh la hán lìa khỏi linh ẩn. Đại chúng dục tế điên: ông hãy nói đi. Tế điên nói: các ông nghe đây trùng vào ổ phụng chim bay mất. Trên bảy đầu người mọc cỏ cao, mưa to đổ xuống nghiêng triền núi, nửa tên bằng hữu biến đằng nao. Đây cũng là bốn chữ, ai mà đoán được ta sẽ đem tăng vào của lão hòa thượng cho người đó. Mọi người đều đoán trùng vào ổ phụng chim bay mất là chữ phong, trên bảy đầu người mọc cỏ cao là chữ hoa, mưa to đổ xuống nghiêng triền núi là chữ tuyết, nửa tên bằng hữu biến đằng nao là chữ nguyệt. Có mấy người đoán được, chỉ có Quảng Lượng là mau miệng nói ngay đó là phong, hoa, tuyết, nguyệt. Đúng, Tế Điên nói, rồi đem tăng vào cho Quảng Lượng. Tế Điên lại nói: Na Vi, ngoài xóm cửa đông lửa cháy lan, bên trong đốt chết đến hai người, còn lại một trai và một gái, cháy từ giờ dậu đến canh ba. Bốn câu này đoán ra bốn chữ. Na Vi ở bên ngoài đoán ra là lãng nhục hảo tử. Tế Điên lại lấy giường nệm mền gối của lão hòa thượng đem cho Tế Điên lại nói: Na Vi, ba người cùng ngày đi xem hoa, trăm vạn hóa ra người cùng nhà. Hòa hỏi hai bên cùng ngồi lại, tịch dương chìm xuống lộ hai ngà. Na Vi ở bên trong cũng có người đoán được đó là bốn chữ xuân hạ thu đông. Tế Điên lại đem những vật dụng để lại của lão hòa thượng đem cho sạch, không để lại một thứ gì. Qua mấy hôm sau, Trịnh Thiết Ngư nghe nói Tế Điên quen biết nhiều với các thân hào phú hộ, quan viên trưởng giả ở Lâm An. Tôn Ấn vốn là một hòa thượng ưu thế lợi, mới bàn với Quản Lượng là mở một đàn chay, bảo Tế Điên mời họ đến dự. Quản Lượng nói được, biết chắc Tế Điên có quen rất nhiều đại tài chủ ở Lâm An, sau vụ làm chay này thế nào cũng dư được mấy vạn lượng, nên Quản Lượng lật đật đi kiếm Tế Điên, nói: hiền đệ, để ta bàn với hiền đệ một việc. Lão hòa thượng về chùa nhận chức phải làm kinh động mọi người mới phải. Ta định tổ chức một đám chay đàn. Hiền đệ quen biết rất nhiều vị đại tài chủ, khi mở hội phát thiệp mời họ có được không? Được quá chớ. Nhưng với một điều kiện là người tôi quen đều là thân sĩ phú hộ, mình mở hội chay phải nấu nướng cho ngon, phải cổ tám lượng một mâm, mỗi người mời một mâm mới được. Tiền hương đèn cúng thí cho lễ hội bao nhiêu không định, nhiều ít cũng có thể một người cúng vào cả mấy vạn lượng bạc. Tôi biết khi xưa đi Hóa Duyên lầu Đại Bi, một người cúng thí cả vạn lượng. Trong hội chay này, có ai đến không luận cúng tiền hương đèn nhiều ít, cứ mỗi người đi theo cho họ một điếu tiền. Còn người đi kiệu, cho kiệu phu mỗi người một điếu. Nếu chịu làm theo điều kiện này thì tôi mời cho, còn không nghe theo làm sao thì làm, đừng để tôi mất mặt với người ta. Quản Lượng nghĩ thầm: Thâu Vô Gấp nhiều lần lo gì, bèn nói: tôi làm đúng như ý của sư đệ. Sư đệ hãy viết nhiều thiếp mời nhé, tôi cần 100 thiếp thôi. Quản Lượng nghe nói rất khoái tỉ, bèn chọn ngày rằm tháng này mở hội. Ông ta trước hết xin Tôn Ấn xuất cho 5.000 lượng để làm vốn, xuất ra 2.000 lượng để mua sắm nấu nướng thức ăn, còn 1.000 lượng dùng để cất rạp chương dọn, mua các thứ linh tinh, tất cả đều sửa soạn chu đáo. Nào ngờ đâu 100 thiếp của Tế Điên yêu cầu được dán lại không cho ai thấy. bên trong viết là rằm tháng này. Nhân dịp lão hòa thượng Tôn Ấn nhậm chức phương trượng, mở hội chay đàn ăn mừng. Ngày đó cung thỉnh liệt quý vị hạ giá quan lâm, thắp hương khấn nguyện. Trụ trì tăng Tôn Ấn quản lượng, đạo tế đồng bái. Tiệc chay dọn sẵn ở chùa Linh Ẩn, mỗi vị đến thiện hội không cần mang theo nhiều, chỉ đem theo 24 văn thôi. Nếu ai đem nhiều sẽ bị trừng phạt nặng. Tế điên đem thiếp cho mời khắp. Hôm đó xe ngựa kiệu chật cả cổng chùa Linh Ẩn. Các đại tài chủ ở Lâm An như Châu Bán Thành, Tô Bắc Sơn, Triệu Văn Hội cũng đều có mặt, có người mang theo hai ban kiệu phu, đều là 6 người, 8 người, ít nhất cũng 4 người. Mỗi người đi theo đều được thưởng tiền cả. Các lễ vật phong bao đi cúng thiện hội đều giao cho ban sổ sát. Mở ra xem đều 24 văn cả. Mỗi vị được mời một bàn, tất cả hơn 200 bàn. Tối lại thiếp chủ về hết ban thư ký kết toán sổ sách, chỉ thâu vào hơn 20 đấu tiền. Cả những người quen với quản lượng cũng cúng như vậy. Trong dịp này, bỏ ra 5.000 lượng coi như đi đức. Tôn Ấn quản lượng giận tế điên ghê lắm. Hôm sau quản lượng kêu tế điên lại, hỏi ông thiệt là muốn hại chúng tôi mà. Trong chùa hết cần ông rồi. Ông mau kiếm chỗ khác ở đi. Từ đây không cho ông về chùa Linh Ẩn nữa. Đi thì đi, có gì quan trọng nào. Đương nói tới đó thì Dương Mãnh, Trần Hiếu từ ngoài đi vào. Hôm mở thiện hội chay, hai người này mắc đi bảo Tiêu không có ở nhà. Hôm nay vừa về tới, nghe trong nhà nói chùa Linh Ẩn mở thiện hội chay, có gửi thiệp mời. Hai người nghe nói lật đật đến chùa, muốn cúng tiền hương đèn. Gặp tế điên, Dương Mãnh nói sư phó, hôm mở thiện hội hai đứa tôi không có ở nhà, nên hôm nay đến cúng. Sư phó cần tiền, hai tôi có sẵn đây. Họ đã đuổi ta ra khỏi chùa, không cho ta ở nữa. Hai con cần thiết xả làm chi? Nói tới đó thì Thiết Diện Thiên Vương Trịnh Hùng cũng vừa tới. Hôm qua Trịnh Hùng đi dự thiện hội cũng gói 24 tiền cúng. Đem theo 8 người khiên kiệu, 8 người tùy tùng. Tất cả là 16 người đều được thưởng mỗi người một điếu. Riêng Trịnh Hùng được mời một bàn mâm cổ thật hậu, trong lòng cảm thấy không ổn, không biết trong chùa xảy ra việc gì đây. Bèn đem 500 lượng bạc đến gặp Tế Điên để hỏi thăm. Đến chùa, thấy Tế Điên đang nói chuyện với Dương Mãnh, Trần Hiếu. Trịnh Hùng bảo gia nhân đem 500 lượng bạc đến nói sư phó. Hôm qua tôi đến dự thiện hội. Gói cũng có 24 tiền mà trong chùa lại cho mấy người đi theo mấy điếu. Tôi nghĩ không có lẽ như vậy. Hôm nay tôi đem đến 500 lượng bạc để cúng vào đèn hương. Sư phó cần dùng thêm, tôi sẽ cho người về lấy. Ông chẳng cần thí xã làm gì. Họ không cho ta ở chùa, ta phải đi đây. Quản lượng thấy có tiền, lại không tiện trả lời. Trịnh Hùng nghe Tế Điên nói như vậy, bèn nói họ không cho thánh tăng ở nữa, thì sư phó lên chùa ở nhà tôi. Ngôi tam giáo tự chưa có ai coi ngó, để tôi giao cho sư phó. Thế thì tốt lắm. Nói rồi dẫn chữ đạo duyên Tôn Đạo Toàn cùng Trịnh Hùng thẳng lên tam giáo tự. Dương Mãn, Trần Hiếu cũng cáo từ ra về. Một hôm có hai người ăn mặc theo lối tráng sĩ đến trước cửa chùa Linh Ẩn. Một người mặc áo trắng, một người mặc áo lam. Y phục rất mới. Đến trước cổng chùa hỏi vị tăng gác cổng Tế Điên tăng có trong chùa không. Vị tăng gác cổng hỏi hai vị tìm Tế Công có việc, chỉ hai vị ở đâu. Quý họ tên là gì? Chúng tôi là người phủ Quỳ Châu. Sống nghề bảo Tiêu, đã lâu ngưỡng mộ thánh tăng nên đến đây bái phỏng. Tôi họ Vương, còn người này họ Lý. Hai vị ở đây chờ một lát, tôi vào trong xem lại, Tế Công có thể ở nhà, có thể không có. Nói xong, thầy giữ cửa vào trong chùa thư với giám tự Quản Lượng. Quản Lượng Đinh Ninh là thí chủ nên bảo thầy giữ cửa nói Tế Điên bỏ đi rồi. Mà chỉ nói Tế Điên đi ra ngoài có việc vài ba hôm trở về. Đích thân Quản Lượng ra đón tiếp. Thấy hai người trước cổng chùa áo mũ rất mới. Trạc trên 30 tuổi. Ăn vận theo lối tráng sĩ. Ngũ quan khác phàm. Bèn bước tới hỏi xin mời hai thí chủ vào trong chùa dùng trà. Tế Công hôm nay có việc đi khỏi, đại khái sớm tối cũng về thôi. Quý tánh hai vị là gì? Tráng sĩ áo lam nói tôi họ Vương, còn vị này là nghĩa đệ của tôi, họ Lý. Xin mời hai thí chủ vào trong. Hai vị cùng vào trong chùa. Đến khách sảnh tri khách tăng đãi trà. Hai người muốn bái phỏng phương trượng, tri khách tăng đưa họ vào thiền đường ở hậu viện để gặp phương trượng Thiết Ngưu Tôn Ấn. Gặp phương trượng mời ngồi, hai người hỏi bạch phương trượng Tế Công có phải là đồ đệ của phương trượng không? Tôn Ấn nghĩ thầm hai người này ăn mặc sang trọng chắc là kiếm Tế Điên đưa lễ tặng đây. Chi bằng mình nói Tế Điên là sư đồ của mình thế nào họ cũng kính cho ít tiền bạc chớ chẳng không? Nghĩ rồi bèn nói phải đó, ông ấy là đồ đệ của tôi. Hai người gật đầu rồi hỏi Tế Công đi đâu vậy? Ông ấy đi không nhất định, có khi hôm nay về cũng nên. Hai vị có điều gì xin nhắn lại. Còn không việc thì hôm nay ở lại chùa nghỉ qua đêm cũng được. Vị họ Vương nói cũng được. Thấy trên tay phương trượng đang cầm sâu chuỗi trân châu 108 hạt. Hai người ngồi nhìn chăm chăm. Bên ngoài tiến vào một người tuổi ngoài 20. Đầu đội khăn điều bốn góc màu lam. Mình mặc áo choàng điều cùng màu. Da mặt hơi đen. Mày ngắn. Mắt ba góc. Người này chính là cháu họ của Tôn Ấn tên là Trịnh Hổ. Hắn ta là người gian trá. Tham dâm hiếu sắc. Ỷ chú mình làm phương trượng rồi gạt gẫm người lấy tiền. Tha hồ làm chuyện quấy. Gặp hai người khách, hắn hỏi các vị từ đâu đến. Hai người đều nói tìm Tế Công. Trịnh Hổ trong lòng không vui, vừa định nói thì Quản Lượng kéo hắn ra ngoài mớm ý cho ăn khớp. Hắn lại trở vào tiếp chuyện với hai người. Có một vài câu cuồng ngạo vô tri. Lại có rượu vào càng nói càng phét coi trời bằng vuông. Ăn cơm xong, lưu họ ở lại nghỉ. Hôm sau giám tự mới thức dậy, nghe bên trong có tiếng người huyên náo bước vào xem, sợ đến mất cả hồn vía. Hồi 232 hai tên giặc giết lầm Trịnh Hổ tế thiền sư trị giáng hóa duyên. Quản Lượng ra sau nhìn thấy Trịnh Hổ bị người ta giết chết rồi. Hai người thí chủ đó không thấy tung tích đâu nữa. Lại nhìn lên bàn thấy có một tờ giấy trên viết 8 câu thơ. Nhân khi rảnh việc đến thăm chơi. Muốn kiếm Tế Điên tính nợ đời. Tế Điên hôm nay nếu có mặt. Một dao đưa hắn mạng lên trời. Giết chết Trịnh Hổ cừu chưa báo. Trộm chuỗi hạt châu dạ chữa nguôi. Nếu hỏi bọn ta danh cùng tán Tiêu Diêu Tự Tại đúng hai người. Hai người đến chùa kiếm Tế Điên chính là bọn giặc thuộc lộ Tây Xuyên. Một người là Tiêu Diêu cư sĩ Lương Đống. Một người là Tự Tại Tán Tiên Lý Lương. Hai người này là anh em kết nghĩa với Tiểu Tán Môn Tạ Quảng và Trại Vân Long Hoàng Khánh. Họ đến đây chỉ vì muốn báo cừu cho bè bạn. Tên tiểu tử Trịnh Hổ cũng là người chẳng ra gì nên bị báo ướm tuần hoàn. Tình oan mà mạng chẳng oan. Nếu Tôn Ấn không nói Tế Điên là đồ đệ thì Vương Đống, Lý Lương đâu có giết hắn làm chi. Buồn cười thật. Quản Lượng nhìn thấy rồi vào báo với Tôn Ấn. Tôn Ấn nghe báo. Cất tiếng khóc lớn.

Chỉ biết tế điên khùng khùng điên điên, e xúc phạm đến phụng giá rồi làm sao mà gỡ tội đây. Thái hậu truyền chỉ không dám không tuân theo, lật đật sai giám tự Đức Huy đi tìm tế điên. Tại sao Thái hậu lại đến chùa Tịnh Từ dân hương như thế? Trong đó cũng có một đoạn ẩn tình. Nguyên Thái hậu trước đây bị bệnh thế.